Trọng sinh vi quan, chương 546 tuyển cử, góc truyện audio.com, ngày, hội nghị lần thứ 3 Đại hội đại biểu nhân dân lần thứ 10 tỉnh Cát Lâm được tổ chức long trọng tại khách sạn tỉnh Cát Lâm, mấy ngàn ủy viên Đại hội đại biểu nhân dân toàn tỉnh tụ tập lại nghênh đón sự kiện trọng đại này. Trong hội nghị mọi người lắng nghe và đánh giá bản, báo cáo công tác chính quyền Ủy ban nhân dân tỉnh Cát Lâm. Do Mã Tuấn Tổng trình bày. Thẩm tra và phê chuẩn tình hình chấp hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2004 tỉnh Cát Lâm. Và báo cáo phương án kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Cát Lâm năm 2005, thẩm tra và phê chuẩn tình hình chấp hành dự toán năm 2004, và báo cáo phương án dự toán năm 2005, nghe và thẩm tra, báo cáo công việc hội nghị thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Cát Lâm. Do Phó chủ nhiệm Triệu Duy Quân. Trình bày, nghe và thẩm tra, báo cáo công việc của Tòa án Nhân dân tỉnh Cát Lâm. Do Chánh án trình bày, nghe và thẩm tra, báo cáo công việc của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cát Lâm. Do Viện trưởng Viện Kiểm sát trình bày, đây là lần báo cáo công tác chính quyền cuối cùng của Mã Tuấn Tùng. Văn bản bổ nhiệm Mã Tuấn Tùng đã được gửi đến, sau khi hội nghị kết thúc y sẽ sang tỉnh ủy nhận chức. Cho nên hội nghị lần này có một vấn đề quan trọng nhất là tuyển cử tân chủ tịch tỉnh tiếp nhận công tác của Mã Tuấn Tùng. Nếu Mã Tuấn Tùng đã cùng Văn Thiên tạm thời đạt thành nhất trí, với sức ảnh hưởng của hai bên ở tỉnh Cát Lâm thì lần tuyên cử này đương nhiên không có vấn đề gì. Cuối cùng Văn Thiên trúng cử chức chủ tịch tỉnh Cát Lâm với 90 số phiếu. Cát Binh được bầu làm phó chủ tịch thường trực tỉnh, các thường vụ khác cũng có đôi chút biến động. Bí thư tỉnh ủy Mã Tuấn Tùng, chủ tịch tỉnh Văn Thiên, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Tần Gia Bình, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Uông Thanh, trưởng ban tuyên giáo Vương Tú Tinh, bí thư đảng ủy chính pháp Tiêu Khắc. Phó chủ tịch thường trực tỉnh Cát Binh, bí thư thị ủy thành phố Xuân Thành Mạnh Tường Hữu, bí thư thị ủy Tùng Giang Tằng Ích, bí thư khu tự trị Triều Tiên Kim Thân Thành, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Cái Trường Thông. Hiệu trưởng trường đảng tạm thời vẫn do Văn Thiên kiêm nhiệm, phó hiệu trưởng thường trực Quách Thiết Lâm chủ trì công việc. Nguyên trưởng ban thư ký tỉnh ủy Nhạc Thiên Thành điều sang ủy ban tỉnh làm phó chủ tịch tỉnh. Mà nguyên phó chủ tịch thường trực tỉnh bởi vì đi lại quá gần với Mã Tuấn Tùng, Văn Thiên bây giờ lên làm chủ tịch tỉnh đương nhiên không thể lưu lại cái đinh này, huống chi đối phương đã lớn tuổi nên được điều sang Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh làm phó chủ nhiệm thường trực cố gắng phát huy tác dụng. Lúc này bên phía chính quyền tỉnh Cát Lâm, Văn Thiên có Cát Binh cùng Nhạc Thiên Thành coi như là có tay trái tay phải không sợ Mã Tuấn Tùng giở trò gì. Chẳng qua Văn Thiên cũng biết Mã Tuấn Tùng công tác ở bên ủy ban tỉnh nhiều như vậy, từ cách vị phó chủ tịch tỉnh cho tới nhân viên bình thường ở ủy ban có không ít người in sâu dấu vết của Mã gia, muốn hoàn toàn tiêu trừ ảnh hưởng này sợ là trong lúc nhất thời không thể thành công. Nhưng là Văn Thiên cũng biết Mã Tuấn Tùng vào tỉnh ủy chỉ sợ cũng gặp vấn đề như mình. Mình làm phó bí thư tỉnh ủy vài năm cũng kết giao không ít cán bộ lãnh đạo trung tầng, Mã Tuấn Tùng sang tỉnh ủy cũng không thể đổi sạch những người này. Nếu như, thêm cả ảnh hưởng của bí thư Trương Văn Đạt ở tỉnh ủy trong gần 10 năm qua, Mã Tuấn Tùng trừ khi đổi hết nhân viên công tác ở tỉnh ủy lại một lần nếu không sợ là không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Hội nghị lần 3 Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Cát Lâm khóa 10 kết thúc viên mãn, tất cả mọi người đều chiếm được điều mình mong muốn chẳng qua cũng không có hoàn toàn đạt tới mục tiêu. Đoạn tranh đấu tạm thời dừng lại, mọi người cần thích ứng với công việc mới của mình, chờ khi công việc đi vào quỹ đạo thì hai bên sẽ lại tiếp tục cuộc đấu mới. Chẳng qua đây là việc của tầm trên còn chưa đến phiên Hứa Lập quan tâm, hắn bây giờ lo nhất là ai làm bí thư thị ủy Vọng Giang thay mình. Hội nghị vừa bế mạc Văn Thiên đã tự mình tìm Hứa Lập nói với Hứa Lập là văn kiện bổ nhiệm hắn làm chủ nhiệm văn. Phòng Bắc Kinh tỉnh Cát Lâm đã soạn xong, chỉ chờ Hứa Lập thấy thời gian thích hợp tìm được người thay thế là đưa ra hội nghị thường vụ tỉnh ủy thảo luận. Chẳng qua theo Văn Thiên thấy hội nghị thường vụ chỉ là đưa ra cho có, chỉ là một chủ nhiệm văn phòng Bắc Kinh mà thôi, chức vụ này cũng không có thực quyền gì, cũng không ảnh hưởng đến đại cuộc tỉnh Cát Lâm. Nhưng Tiếu Thiên Cường từ lần trước gặp mặt lại không có tin tức gì, cũng không biết hắn rốt cuộc có tới Vọng Giang không. Nếu như y không muốn tới Vọng Giang thì mình còn phải suy nghĩ đến người khác. Ngày thứ hai sau khi hội nghị kết thúc, Hứa Lập đang ngồi ở nhà Phạm Kiệt ăn sáng. Bởi vì Hứa Lập lên tỉnh họp, Phạm Ngọc Hoa cũng nhân cơ hội về nhà. Mỗi ngày khi Hứa Lập họp xong, cô lại ở bên hắn, hưởng thụ thời gian hạnh phúc. Hứa Lập cũng đã hạ quyết, tâm là sau khi có quyết định mình lên văn phòng Bắc Kinh nhận chức, hôn lễ của mình và Phạm Ngọc Hoa sẽ chính thức tổ chức. Hứa Lập đến Bắc Kinh nhậm chức Phạm Ngọc Hoa nhưng lại ở Tùng Giang, cô không tiện đi theo hắn lên Bắc Kinh được. Nếu không thì văn phòng Bắc Kinh không phải thành nơi mở riêng cho vợ chồng Hứa Lập sao? Cho nên hai nhà bàn bạc quyết định cho hai đứa tổ chức đám cưới. Hứa Lập tính toán có lẽ chậm nhất là tới cuối năm âm lịch là mình sẽ lên văn phòng Bắc Kinh báo danh. Cho nên hôm nay Hứa Lập cũng không vội về Vọng Giang, hắn chuẩn bị ăn sáng xong sẽ cùng Phạm Ngọc Hoa đi chọn váy cưới. Đợi khi hội nghị đại hội đại biểu nhân dân Vọng Giang tổ chức xong hắn sẽ cùng Phạm Ngọc Hoa về Giang Ninh tổ chức hôn lễ, chính thức đón Phạm Ngọc Hoa về nhà. Hứa Lập chưa ăn sáng xong điện thoại của hắn đã vang lên. Hứa Lập thấy là số của Tiếu Thiên Cường, hắn vừa nghe vừa than oán. Tiếu ca, anh rốt cuộc gọi điện cho tôi, thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Tiếu Thiên Cường cũng có chút xấu hổ, dù sao Hứa Lập có thể nghĩ đến mình, để mình điều tới Vọng Giang là tốt cho mình nhưng mình kéo dài tới nửa tháng không đáp ứng, cũng không từ chối bảo sao Hứa Lập lại tức giận. Xin lỗi, là ông anh này không đúng, tối nay tôi mời khách xin lỗi cậu, vậy là được chứ gì, đến lúc đó chúng ta nói chuyện. Được, sáng tôi có chút chuyện, đến chiều tối chúng ta liên lạc. Ăn xong Hứa Lập và Phạm Ngọc Hoa đến trung tâm áo cưới lớn nhất Xuân Thành, đặt 1999 tiệc cưới sang trọng. Nhìn Phạm Ngọc Hoa đeo lông mi giả, mặc váy cưới trắng noãn, cô xinh đẹp không kém gì nữ minh tinh. Hứa Lập mặc lễ phục nhẹ nhàng khoác tay Phạm Ngọc Hoa, hai người nhìn nhau đầy tình. Cảm, thợ chụp ảnh cũng hoạt động liên tục không ngừng lưu lại các cảnh đẹp. Phạm Ngọc Hoa cùng Hứa Lập tổng cộng thay đổi 10 bộ đồ chụp gần ngàn bức ảnh, mỗi một bức đều có thể để cho trung tâm này đăng ra làm quảng cáo. Chủ trung tâm thậm chí còn tới bàn bạc với Hứa Lập về việc này, chẳng qua lại bị Hứa Lập và Phạm Ngọc Hoa từ chối. Hai người không thiếu tiền, thân phận bọn họ ở đó thì nếu đăng ảnh quảng cáo cho trung tâm không phải sẽ bị người chỉ trích ư, điều Hứa Lập cảm thấy đáng tiếc duy nhất là bây giờ vẫn còn là mùa đông, không thể ra ngoài chụp được. Nếu không phải thời gian gấp hai người có thể đến Vân Nam chụp ảnh rồi. Cách chương.